Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2354, cư sĩ nhất hệ mạnh vô địch. Góc truyện audio.com, Mỹ Tu nam tử ánh mắt tựa như là bảo vật thợ săn phát hiện mỏ vàng. Tống Thư Hàng bị chằm chằm vào, toàn thân run rẩy. Lúc này, tạo hóa tiên tử nhanh chóng đăng tràng, thay Tống Thư Hàng giải vây. Chỉ thấy tạo hóa tiên tử khuôn mặt nhỏ từ Tống Thư Hàng bộ mặt hiền hiện, nhìn qua liền như là Tống Thư Hàng đeo trương mỹ nhân mặt mũi cỗ. Ngươi nhìn cái gì? Sau đó, tạo hóa tiên tử không chút khách khí chừng trở về, cùng sử dụng một tiếng nói thô lỗ đưa ra cảnh cáo. Tống Thư Hàng, Túy Duê cư sĩ, bất quá Mỹ Tu nam tử tiền bối cũng không có chú ý, ngược lại dùng sức vỗ đùi, hét lớn. Diệu A, Tống Thư Hàng một mặt mộng bức, chấm chấm chấm, bá Tống đạo hữu, xin hỏi cái này tiên tử cùng ngươi là quan hệ như thế nào? Mỹ Tu nam tử đột nhiên hỏi, tiền bối nói là vị nào tiên tử? Tống Thư Hàng hỏi ngược lại. Đang khi nói chuyện, sau lưng hắn có mấy vị tiên tử hiện thân. Linh quỷ tiên tử, tạo hóa tiên tử, da đen vũ nhu tử, sở các chủng ngốc mao hình chiếu ra bản thể hư ảnh, thông nương ngưng tụ ra nhân hình bộ dáng, nghịch kình võ sĩ quyền sáo bên trên còn có một đầu. Khí linh tiên tử, hiển hiện, sáu vị tiên tử như là khổng tước khai bình, mỹ đến lóa mắt. Đáng tiếc, công đức xà mỹ nhân, còn tại bạch tiền bối bên kia, nếu không vừa vặn có thể đụng cái thất tiên nữ. Xã hội, Mỹ Tu nam tử ôm quyền nói, hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua trên người vật trang sức giống Tống Thư Hàng như vậy muôn màu muôn vẻ tu sĩ, mà lại ngoại trừ cái này sáu vị tiên tử vật trang sức bên ngoài, hắn còn chú ý tới Tống Thư Hàng trên lưng tiểu thạch bia, sau thắt lưng đại bảo kiếm đều là cường đại vật trang sức. Bá Tống huyền thánh không hổ là thiên nhiên đệ nhất thánh, người khác nhiều nhất trang bị đến tận răng, hắn đều vũ trang đến nội tạng. Ta chỉ là ban đầu đi ra cái vị kia tiên tử thay ngươi xoa bóp huyệt thái dương cái vị kia. Mỹ Tu nam tử chỉ linh quỷ đạo. Há, ngươi nói vị này tiên tử a, nàng là ta linh quỷ. Tống Thư Hàng điểm đầu trả lời. Linh quỷ, Mỹ Tu nam tử sững sờ. Tống Thư Hàng xác định nói. Hừm, mặc dù là linh quỷ, nhưng nàng tương đối đặc thù. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói cũng coi là độc lập cá thể. Mỹ Tu nam tử nhíu mày. Một lát sau, hắn lên tiếng nói, cho dù là linh quỷ cũng không thành vấn đề, nàng thật sự là quá tuyệt vời. Tống Thư Hàng, tiền bối, ta sẽ cáo ngươi quấy rối ta a, linh quỷ vừa là hắn, nói linh quỷ thực sự quá tuyệt vời, cái kia chính là đang nói hắn thực sự quá tuyệt vời. Ta nói là tình trạng của nàng, các ngươi hẳn là có thể cảm giác đến nàng loại kia gần như tại. Không, tồn tại cảm giác cực kỳ đặc thù, còn có tình trạng của nàng, phi sinh phi tử. Nàng quả thực là khối mỹ ngọc, nếu như là nàng, nhất định có thể thành công. Bá Tống đạo hữu, ta có một trận cơ duyên muốn tặng cho ngươi linh quỷ. Ngươi có thể nguyện để cho nàng theo ta tu luyện một đoạn thời gian. Mỹ Tu nam tử chân thành nói. Tống Thư Hàng, một màn này cho hắn một loại cường đại đã thị cảm. Tại trí nhớ của hắn chỗ sâu, đã từng hắn đời thứ nhất linh quỷ, cũng có tương tự kinh lịch, sau đó bị nho gia Lưu Ly thư sinh mượn đi, có mượn không trả. Nghĩ cùng đừng nghĩ, Tống Thư Hàng liên tục khoát tay nói, vết xe đổ còn tại đó, sở dĩ ai cũng mơ tưởng từ trong tay hắn mang đi linh quỷ. Vô luận dùng cái gì lý do đều mơ tưởng, bá Tống đạo hữu, đã nàng là ngươi linh quỷ, vậy ngươi và nàng ở giữa liên hệ không người có thể chặt đứt. Góc truyện audio.com, ta đây là thật có một trận cơ duyên muốn đưa tặng cho nàng. Tại tặng nàng cơ duyên thời điểm ta bên này cũng sẽ có điều thu hoạch, nhưng song phương tuyệt đối là cùng có lợi cục diện. Mỹ Tu nam tử thành khẩn nói, đã từng ta cũng là cho là như vậy, Tống Thư Hàng bình tĩnh nói, sau đó ta đời thứ nhất linh quỷ, bị người mượn đi, đến bây giờ đều không có trả ta. Mỹ Tu nam tử, chấm, nguyên lai bá Tống huyền thánh là có vết xe đổ, sở dĩ, nếu như tiền bối ngươi thật sự có đại cơ duyên muốn tặng cho ta linh quỷ, vậy thì do ta bồi tiếp tiền bối cùng đi đi. Linh quỷ chính là ta chính là linh quỷ, chúng ta vốn là một thể. Nếu là ta cùng nàng cùng đi lời nói, ta bên này sẽ đồng ý tiếp nhận cơ duyên. Tống Thư Hàng lại bổ sung, trước đó bạch tiền bối tu cho hắn tính toán cái kia một quẻ tượng biểu hiện phiến khu vực này sẽ có thuộc về hắn cơ duyên và đường ra, lần này cơ duyên bên trong hắn có cơ hội lấy được che đậy thiên cơ phương pháp. Hiện tại xem ra cơ duyên này hẳn là ngay tại Mỹ Tu nam tử trên người không thể nghi ngờ. Nếu như có thể mà nói, ta cũng muốn mang bá Tống đạo hữu tiến về chúng ta sau đó phải đặc huấn bí cảnh. Nhưng là bá Tống huyền thánh ngươi không có cách nào tiến vào nơi đó. Mỹ Tu nam tử cảm khái nói. Tống Thư Hàng, vì cái gì? Bởi vì ngươi quá chói mắt. Mỹ Tu nam tử nói. Một mình ngươi trên người treo bá Tống, bá Nho, bá Long, bá Ma bốn cái thánh hào, tồn tại cảm giác mạnh đến bạo liệt. ngươi hoàn toàn không có đủ tiến vào đặc huấn bí cảnh tư cách. Tống Thư Hàng không phản bác được, trong bất chi bất giác hắn Tống Thư Hàng cứ nhiên đã trở thành một cái tồn tại cảm giác mãnh liệt đến nổ nam nhân. Nội tâm của hắn phảng phất còn cảm giác mình là cái điệu thấp tu chân tiểu manh tân. Mỹ tu nam tử lại nói, liên quan tới cơ duyên, bá Tống Huyền Thánh ngươi trước không cần vội vã cự tuyệt. Ta trước cho bá Tống Huyền Thánh nhìn một chút cơ duyên nội dung, sau đó đạo hữu ngươi mới quyết định như thế nào. Tống Thư Hàng ngẩng đầu, nhìn về phía sau lưng các vị tiên tử. Vậy trước tiên nhìn xem mới quyết định đi. Sở Ngốc Mao nói, dù sao nhìn xem lại không có tổn thất, mà lại có nàng, Xích Tiêu Kiếm, bia đá tại cũng không cần lo lắng đối phương sẽ âm thầm làm trò gì. Cặp Tống Thư Hàng đồng ý về sau, Mỹ Tu Nam Tử nhẹ nhàng thở ra. Tiếp lấy hắn đưa tay vuốt râu cười một tiếng, đưa tay trong hư không vẽ lên một cánh cửa, nói. Bá Tống đạo hữu, các ngươi đưa tay đặt tại trên cửa, đọc đến liên quan tới ta nói tới. Cơ duyên, nội dung, ta nhấn một cái đi lên sẽ không bị hút đi vào a, Tống Thư Hàng cảnh giác nói. Mỹ Tu Nam Tử, chấm, cho điểm tín nhiệm a, bá Tống Huyền Thánh, thật có lỗi, ta là một khi bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng. Nói, Tống Thư Hàng đưa tay đặt tại tranh này đi ra. Môn, bên trên, phía sau hắn cái kia 6 vị tiên tử cũng tò mò đưa tay ấn lên, cùng Tống Thư Hàng đồng thời đọc đến tin tức đợi đã các ngươi chớ đẩy a, không đợi Tống Thư Hàng mở miệng, liền có một ít tin tức từ. Môn, dâng lên vào đến đám người ý thức bên trong, loại cảm giác này, cực kỳ giống tam nhãn tiền bối, thứ ba thần nhãn, tin tức quán thâu, bất quá hiệu suất phương diện phải kém rất nhiều. Mỹ Tu Nam Tử nói tới. Cơ duyên, nội dung rất phong phú tương đương với một cái gói quà lớn. Bên trong có được đặc thù, nguyên anh thao tác kỹ xảo, còn có thất phẩm cảnh giới như thế nào trình độ lớn nhất đào móc. Nguyên anh tiềm lực, góc truyện audio.com, khiếu môn, để tu sĩ tại thất phẩm cảnh giới không còn mê mang, vững bước tấn cấp. Nhưng trọng yếu nhất chính là thông qua lần này, cơ duyên, tí luyện về sau, linh quỷ tiên tử có rất lớn tỷ lệ có thể tôi luyện ra một loại đặc thù thân thể. Loại thể chất này mạnh vô địch, nếu là có thể ngưng tụ thành công, tại độ kiếp thời điểm có thể ảnh hưởng đến. Thiên kiếp yên lặng giảm xuống thiên kiếp cường độ, Tống Thư Hàng nhìn đến đây lúc đều sợ ngây người. Ngoại trừ công đức chi lực bởi vì đại công đức nguyên nhân sẽ tự động triệt tiêu một bộ phận thiên kiếp cường độ bên ngoài, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy có thể suy yếu thiên kiếp uy lực thủ đoạn. Cái này nguyên lý, không phải là để thiên lôi tại bổ thời điểm, quên hoặc không để ý đến độ kiếp giả, dẫn đến thiên kiếp uy lực hạ thấp. Nếu thật như thế, thành ước cư sĩ nhất hệ, đơn giản mạnh vô địch a, cách chương.